Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Thành đứng một lúc lâu, chỉ thấy cô gái trẻ này lấy cam loại tốt nhất của ông, bán hết túi này đến túi khác với giá cực rẻ làm người đã sống nửa đời. Ông chưa từng gặp tình huống nào như vậy, thật là một điều kỳ quặc của nhân gian. Tống Minh Tuyết rõ ràng không ngờ lại có người xuất hiện nữa, sững người một chút. Phản ứng lại, cô chỉ tay về phía chiếc xe, giải thích. À, tôi đang trông hộ bạn một chút, xe cam lớn như vậy, bỏ lại đây thì không ổn lắm, nhỡ bị trộm mất thì sao? Tống Minh Tuyết thấy tình huống này đúng là đau đầu, Thẩm Tổng dẫn người đi thì đi, ít nhất cũng phải để lại một vệ sĩ trông coi chứ. Cái lòng trách nhiệm chết tiệt của cô, chú Thành nghe vậy, nghi ngờ nhìn cô. Bạn nào? Tống Minh Tuyết hơi lắp bắp. Thịnh Xuyên, chú Thành bừng tỉnh đại ngộ, à một tiếng, chú là chú của thằng Xuyên. Thằng Xuyên đâu rồi? Tống Minh Tuyết nghe vậy thì đầu óc như đóng băng, khó khăn lắm mới bịa được một lý do. Thịnh Xuyên có một người bạn bị bệnh phải nằm viện, nên anh ấy đến bệnh viện chăm sóc rồi. Chú Thành nghe vậy thì gãi gãi đầu, vẻ mặt hơi khó xử. Thế nó có nói khi nào quay lại không? Tống Minh Tuyết nghĩ bụng, chuyện này khó nói lắm, có thể 1-2 ngày, mà cũng có thể 10 năm 8 năm, cô cũng không chắc chắn, nên nói với giọng không xác định. Có lẽ, vài ngày nữa sẽ quay lại. Chú Thành nghĩ bụng mình còn đang chờ Thịnh Xuyên nghĩ cách giúp đây, sao tự dưng lại đi mất. Ông vừa chỉ đạo công nhân phía sau bốc dỡ hàng hóa, vừa nói. Nếu cháu gặp được Xuyên, thì nhắn nó một tiếng, bảo là chú về hái trái trước. Lúc nãy có khách muốn đặt hàng, chú phải về quê gấp. Cháu bảo nó tự đón xe về. Tống Minh Tuyết nghe vậy liền gật đầu đồng ý, nhưng rồi vội vàng đưa số tiền vừa bán cam cho ông. Chú ơi, đây là tiền vừa bán cam được, cháu còn việc phải đi ngay. Nói xong, cô không đợi chú Thành phản ứng, vội vàng mở cửa xe, nhấn ga rời đi ngay lập tức. Ánh chiều dần buông, bên ngoài mây dáng phủ đầy trời, nhuộm cả không gian một màu cam rực rỡ. Cao ốc san sát nhau như bức tranh cổ điển, phía dưới là dòng người xe cộ tấp nập, tiếng ồn ào không ngớt. Bên trong, đôi mắt của Thịnh Xuyên vẫn bị bịt kín, không thể nhìn thấy gì, nhưng thính giác lại trở nên nhạy bén hơn. Lớp vải đen che mắt càng làm nổi bật làn da trắng trẻo của anh. Anh khẽ nghiêng đầu, cảm nhận được hơi thở rất nhẹ nhàng trên đỉnh đầu, giọng bình tĩnh cất lên. Không định cởi trói cho tôi sao? Nói xong, anh cử động đôi tay bị trói lại. Người đàn ông chống tay lên tường ngay trên đầu Thịnh Xuyên, cúi mắt nhìn anh. Ánh chiều tà từ ngoài hắt vào, dường như tránh đi dáng người cao ráo của cậu ta. Chỉ còn lại một bóng đen phủ kín. Cậu khẽ cười, hỏi với giọng đầy ý vị. Cởi trói cho anh, rồi lần này anh định chạy kiểu gì nữa? Nếu bây giờ Thịnh Xuyên có thể nhìn thấy, anh sẽ phát hiện Thẩm Úc đã thay đổi rất nhiều. Từ cậu thiếu gia đơn thuần ngày xưa, giờ đây đã không còn chút dấu vết nào. Đúng như lời đồn bên ngoài, cậu trở nên trầm ổn khó lường, mang trong mình phong thái quyết đoán mạnh mẽ. Gánh trên vai trọng trách nặng nề của nhà họ Thẩm, cuối cùng cậu cũng buộc phải trưởng thành. Thịnh Xuyên nói, nếu tôi muốn chạy, thì đã không vào thành phố. Nếu anh cứ ở quê, sống an phận thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Dù Thẩm Úc có muốn cũng không thể đến trước mặt ba mẹ anh để ép đưa anh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi quyết định vào thành phố, Thịnh Xuyên đã dự liệu trước tình huống ngày hôm nay. Anh không định trốn, Thẩm Úc vừa từ công ty trở về. Áo sơ mi đen sắn tay áo đến khuỷu tay. Màu tối này càng làm làn da cậu lộ vẻ tái nhợt không bình thường, gần như bệnh tật. Nghe anh nói vậy, cậu im lặng trong thoáng chốc rồi bất ngờ nắm lấy cằm của Thịnh Xuyên, từng chút siết chặt hơn. Anh nghĩ tôi còn tin anh được sao? Giờ đây, Thẩm Úc ở vị trí cao, nhưng cũng bị cô lập, khó lòng đặt niềm tin vào bất kỳ ai. Thịnh Xuyên am hiểu lòng người, dù không nhìn thấy khuôn mặt của cậu, nhưng vẫn cảm nhận được vài phần lạnh lẽo trong giọng nói. Nói không chạm đến lòng anh thì là dối lòng, bởi trong ký ức, anh vẫn nhớ rõ dáng vẻ ngông nghênh, tràn đầy sức sống của Thẩm Úc ngày xưa. Anh khẽ nghiêng đầu, muốn tránh đi bàn tay đang nắm lấy cằm mình. Nhưng có lẽ vì hai người đứng quá gần, động tác ngẩng đầu vô tình chạm vào cằm của Thẩm Úc, lướt qua bên môi, khiến anh dừng lại. Thời gian dường như ngưng lại trong khoảnh khắc. Thịnh Xuyên giữ nguyên tư thế đó, không cử động. Thẩm Úc cúi đầu nhìn anh, đôi mắt đen thẫm dán chặt lên người đối diện, cũng không nhúc nhích. Đây là lần duy nhất họ có một khoảnh khắc thân mật, sau những tháng ngày căng thẳng. Thịnh Xuyên vô thức nín thở, không rõ vì sao trong đầu có một sợi dây lý trí bất chợt đứt phượt. Anh nhẹ nhàng ngẩng lên, chính xác hôn lên đôi môi khô khốc của Thẩm Úc, khẽ mím lại. Đối phương không né tránh, bất động, qua lớp vải đen bịt mắt, chẳng thể đoán được cảm xúc của cậu ta. Chờ khoảng 3 giây, Thịnh Xuyên mới nhẹ nhàng cậy mở hàm răng của Thẩm Úc, từng chút xâm chiếm. Từ lạ lẫm trở nên quen thuộc, chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Anh đứng dậy khỏi ghế, bước tới, cảm giác thảm dưới chân mềm mại. Dựa theo vị trí ghế đặt trong phòng, anh gần như xác định được đây là phòng của ai. Một sơ đồ bố trí dần hiện lên trong đầu anh. Từng bước, Thịnh Xuyên ép Thẩm Úc đến góc tường. Đợi khi cậu không thể lùi lại được nữa, anh mới tập trung toàn bộ sự chú ý vào nụ hôn, tiếp tục khám phá. Cảm nhận hơi thở đối phương dần trở nên gấp gáp, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên. Anh mới dừng lại, hơi nghiêng người kề sát bên tai Thẩm Úc, áp chặt vào người cậu, giọng nói mang theo chút khàn khàn đầy cám dỗ. Cởi trói cho tôi, anh muốn ôm lấy cậu. Thịnh Xuyên không thích cảm giác hai tay bị trói như thế này, đôi mắt bị bịt kín bởi một dải vải tối màu, làn da lại trắng trẻo sạch sẽ, vừa cứng cỏi vừa dịu dàng, mang một sự mâu thuẫn không nói thành lời. Nói xong câu đó, anh không làm thêm động tác gì, chỉ im lặng chờ câu trả lời từ đối phương. Thẩm Úc bị anh ép vào tường, mái tóc vốn chỉnh tề giờ rủ xuống một lọn, đôi môi mang sắc đỏ không tự nhiên, tương phản rõ rệt với làn da tái nhợt. Nghe xong, cậu đưa ánh mắt khó đoán nhìn về phía Thịnh Xuyên, hơi nheo mắt lại, dường như đang cân nhắc điều gì. Thịnh Xuyên không phải đợi lâu, anh cảm nhận được một bàn tay luồn ra sau lưng mình, tiếng động nhẹ nhàng vang lên, dây trói được cởi ra. Anh thuận thế thoát khỏi trói buộc, sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của Thẩm Úc, không nói một lời, xoa nhẹ cổ tay. Thịnh Xuyên không gỡ lớp vải che mắt, có lẽ đôi khi bóng tối cũng có thể là một lớp ngụy trang, giúp con người bớt bận tâm đến nhiều thứ. Anh lần mò nắm lấy tay Thẩm Úc, đẩy cậu áp vào tường, nhẹ nhàng siết chặt, không nói thêm gì, tiếp tục việc còn dang dở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay thon dài của Thịnh Xuyên móc lấy chiếc cà vạt của Thẩm Úc, kéo nhẹ, thuận tay cởi từng chiếc cúc áo của cậu. Khi hai cơ thể dán sát vào nhau, anh chỉ cảm nhận được đối phương dường như lại gầy đi. Qua lớp áo mỏng manh, xương quai xanh hiện lên rõ nét. Họ đã lâu lắm không gần gũi như thế này. Thẩm Úc khép mắt, ngửa đầu, sắc mặt tái nhợt vì cơn đau. Yết hầu mong manh lộ ra trong không khí, nhấp nhô lên xuống. Nhưng Thịnh Xuyên không thể nhìn thấy, và cậu cũng không còn như trước kia mà thốt lên tiếng than đau đớn. Tấm lưng cậu tựa sát vào bức tường lạnh lẽo, chiếc áo sơ mi đen buông lỏng trên người, càng làm tôn thêm dáng hình gầy gò, tái nhợt của mình. Thịnh Xuyên mơ hồ nhận ra điều gì đó, lại cúi xuống hôn lên môi cậu, kiên nhẫn dỗ dành, mãi cho đến khi thân thể Thẩm Úc không còn căng cứng nữa, anh mới bế ngang cậu lên, sau đó bước đến bên giường. Thời điểm cuối thu, chăn gối lộ ra trong không khí đều phủ một tầng hơi lạnh, nhưng không bao lâu đã bị nhiệt độ cơ thể làm ấm lên. Thịnh Xuyên chậm rãi hôn lên từng đường nét trên chân mày, đôi mắt của Thẩm Úc, một lát sau bỗng cất giọng. Cậu gầy đi rồi. Thẩm Úc nằm dưới thân anh, ánh mắt mơ màng, đôi mắt vì ca, ích thích mà hơi ửng đỏ. Nghe vậy, cơ thể cậu khẽ run lên, nhắm mắt lại không nói gì, chỉ dùng mờ u bàn tay chậm rãi che đi đôi mắt, dù Thịnh Xuyên vốn chẳng nhìn thấy được cậu. Thịnh Xuyên hôn dọc từ môi cậu lên trên, lặng lẽ kéo tay cậu xuống. Khi hôn đến khóe mắt, đầu lưỡi anh bất giác nếm được vị chua xót của nước mắt. Năm ngón tay luồn qua mái tóc Thẩm Úc, chậm rãi đan vào, dường như cảm nhận được cảm xúc đang cuộn trào trong cậu, anh khẽ gọi một cái tên đã lâu không nhắc tới. A Úc, hai chữ này khiến cơ thể Thẩm Úc run lên, cậu không hiểu vì sao, bỗng nghiêng đầu né tránh nụ hôn của Thịnh Xuyên, còn đưa tay định đẩy anh ra. Nhưng lúc này, hiếm khi Thịnh Xuyên lại cứng rắn như vậy, anh mạnh mẽ nắm lấy tay cậu. Người dưới thân đang hô hấp không ổn định, tựa như đang cố kìm nén điều gì đó. Gân xanh trên cổ nổi lên, cơ thể không thể kiểm soát mà cong lên, trông vô cùng đau đớn. Thịnh Xuyên siết chặt cậu vào lòng, bờ vai lại cảm nhận được một mảng lạnh lẽo, động tác thoáng khựng lại. Thịnh Xuyên dường như đã nhận ra điều gì, cuối cùng chậm rãi đưa tay, tháo bỏ miếng vải đen trên mắt. Đôi mắt đột ngột tiếp xúc với ánh sáng khiến anh hơi khó chịu, không kiềm được mà nheo lại, sau đó nhìn về phía Thẩm Úc. Người trước mặt đã không còn là dáng vẻ trong ký ức của anh nữa. Như một thanh kiếm sắc rút khỏi vỏ, mọi nơi đều toát lên sự sắc bén, lại mang theo nét âm u bệnh hoạn khó tan. Lúc này, cậu dường như nhớ lại điều gì đau đớn mà không muốn đối mặt, không thể kiểm soát mà co người lại, đôi mắt đỏ hoe, giống như người sắp chìm nghỉm giữa dòng nước hoang dại. Căn bệnh của cậu vẫn chưa khỏi, trở thành dáng vẻ ngày hôm nay, đều do những người cậu coi trọng nhất tính kế mà ra. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Trước đây, Thịnh Xuyên chưa từng cảm thấy bản thân sai, nhưng giờ đây, như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy trái tim anh, sau đó nghiền nát thành bùn, hiếm khi khiến anh cảm nhận được cơn đau nhói. Thịnh Xuyên khép mắt lại, đưa tay vén đi phần tóc ướt đẫm mồ hôi lạnh trên trán Thẩm Úc, sau đó lần lượt hôn đi những giọt nước mắt rơi xuống từ hốc mắt cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác dịu dàng và tỉ mỉ chưa từng có, mãi đến khi môi và răng giao nhau, anh mới bất ngờ cất lên ba từ. Xin lỗi, xin lỗi. Cuối cùng, Thịnh Xuyên vẫn nói ra câu mà trước đây anh từng cho là vô dụng. Thẩm Úc cũng chẳng hề cần, nhưng đã muộn rất nhiều năm, muộn cả một đời. Hai từ chậm rãi rơi xuống, rồi tan biến trong nụ hôn của hai người. Thịnh Xuyên từng chút một sửa lại dáng vẻ co quắp của Thẩm Úc, giam cậu thật chặt trong vòng tay mình. Nghe tiếng cậu vỡ òa trong nghẹn ngào khàn đục, đôi mắt đỏ hoe, khóc nức nở run rẩy. Nụ hôn của anh lại càng thêm cuồng nhiệt, mặt trời dần lặn, ánh sáng trong phòng nhạt đi, rèm cửa sổ mỏng manh khẽ tung bay, vẽ lên sàn nhà sáng bóng một bóng hình mờ nhạt, lờ mờ có thể thấy được những dao động trên giường. Thẩm Úc dường như đã kiệt sức, khóe mắt còn vương vệt nước mắt khô. Cậu nằm úp mặt xuống giường, không nhúc nhích, mãi đến khi Thịnh Xuyên bước xuống giường. Cậu mới bất ngờ phản ứng, vội vàng nắm lấy tay anh, ánh mắt nhạy cảm và đầy cảnh giác. Anh đi đâu? Nghe vậy, Thịnh Xuyên thoáng sững người, vô thức nhìn về phía cậu. Anh không nói gì, chỉ thuận theo bàn tay đang giữ lấy mình, kéo cậu ôm vào lòng, sau đó bước vào phòng tắm. Bồn tắm tròn rất lớn, đủ để chứa hai người. Khi hơi nước nóng bốc lên, dường như xua tan hết mọi mệt mỏi. Thịnh Xuyên ép Thẩm Úc tựa vào mép bồn. Giữ lấy gáy cậu và hôn một lần. Tôi đã nói, sẽ không đi. Nghe vậy, Thẩm Úc không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm anh. Đôi mắt đen sâu thẳm khiến người khác khó đoán được cảm xúc, rõ ràng là không tin. Thịnh Xuyên dưới nước chậm rãi giữ lấy tay cậu, dường như đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, anh mới ghé sát tay cậu, thấp giọng hỏi. Tại sao em lại gửi tiền về cho người nhà tôi? Nếu là Thẩm Úc, khi biết sự thật, Thịnh Xuyên chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Không gì, ết kẻ lừa đảo đó đã là may, sao có thể gửi tiền về cho nhà anh chứ? Câu hỏi này, Thịnh Xuyên biết đáp án, nhưng anh bỗng muốn nghe Thẩm Úc nói lại một lần nữa. Bỏ đi lớp ngụy trang, dùng thân phận thật sự, nói lại một lần nữa. Nghe vậy, Thẩm Úc nhìn anh, híp mắt lại, cười nhạt đầy châm biếm. Vì tôi ngu, anh hài lòng chưa? Cậu vốn như vậy, luôn bộc lộ những mặt khiến người ta ghét ra ngoài, đến nỗi chẳng ai biết được cậu đã làm gì sau lưng. Thịnh Xuyên không nghe được câu trả lời mình mong muốn, nhưng cũng không thất vọng. Anh vốn dĩ đã biết đáp án, nghe vậy, đưa tay nâng mặt Thẩm Úc lên, sau đó hôn vào khóe môi mang nét chế giễu của cậu, thấp giọng sửa lại. Không ngu, chỉ là hơi ngốc một chút. Cách chương.